Thả thôi vâng vâng. 来求吧。 Xuất gia giao duyên lần thứ nhất tại thành phố Vancouver, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có ấm không? Mọi lần mình hỏi nhau là đại chúng có khỏe không? Mình hỏi có ấm không? Kinh đó. Mình hay ca ngợi Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ. Quý vị nhớ câu đó không? Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Tức là mình nói Đức Phật là người cha lành của ba cõi, đạo sư của ba cõi và cha lành của bốn loài. Vậy thì bốn loài đó, những loài mà sanh trong trứng gọi là noãn sinh, như con chim, con vịt, con gà, thai sinh là loài người của chúng ta, hay là những loài nào sinh bằng thai. Và trong đó có một loài là hóa sinh. Hóa sinh tức là từ những cái thí dụ như con bướm, con sâu biến hóa nó sinh ra một loài khác. Khi mà chúng ta không còn ở ta bà, chúng ta ở cõi cực lạc, thì chúng ta cũng là hóa sinh, tại vì chúng ta không cần phải thai sinh, và chúng ta sinh từ trong hoa sen. Sinh trong hoa sen gọi là hóa sinh. Thì mình nói là trời, bây giờ tôi nghe nói là sinh về cõi cực lạc, được sinh trong hoa sen. Còn nếu như mà chúng ta đang ở trong cái cảnh khổ, mà chúng ta vượt ra cái khổ, bây giờ đời sống chúng ta nó thanh thản, nó nhẹ nhàng hơn, thì đó là hóa sinh. Không còn ví dụ cái hóa sinh đó để đại chúng thấy rằng mấy ngày nay mình như người hóa sinh vậy đó. Mình không có còn lo, hay là mình có thể là giảm những cái lo. Mình giảm được những cái lo đó là mình cũng sinh trong hoa sen, nhưng mà thay vì người ta hết lo gì, thượng phẩm thượng sanh, còn mình bây giờ cũng còn lo chút chút, không có phải lo nhiều nữa, vì là hạ phẩm trung sanh hay là thượng sanh gì đó. Tại vì về cực lạc á, là sen nở mấy phẩm? Chín phẩm. Sen nở tới chín phẩm. Hôm nay mình sẽ nói về chín phẩm đó, để rồi mình sẽ thấy rằng cực lạc sanh ra ở trong hoa sen. Theo như kinh nói là mình sanh về tùy theo cái từng bậc tu của mình, phải có điều kiện về nó. Niệm Phật vãng sanh chỉ là một thôi. Ví dụ người nào lâm râm niệm Phật, nghĩ rằng mai mốt mình chết mình được vãng sanh, cái trường hợp đó được. Nhưng mà rồi có những người ta không có thời gian niệm Phật, không lẽ ta không được vãng sanh? Trường hợp mà những người mà không có thời gian niệm Phật, nhưng mà đời sống hàng ngày tạo bao nhiêu cái nghiệp thiện nghiệp lành, những vị đó gọi là vạn hạnh vãng sanh. Tức là người ta làm tất cả các hạnh lành, mặc dù ta không niệm Phật, với mình thì cái người mà niệm Phật là niệm Phật vãng sanh. Người làm các việc lành, chẳng hạn như mấy ngày nay mình tu, nhưng mà xung quanh mình có những người ta đâu có tu, phải không? Thậm chí giờ ăn ta cũng có ăn nữa. Người ta đi tới, ta dòm ngó mình coi mình ăn có đàng hoàng, có đủ không. Thiếu thì người ta múc thêm cho mình. Mình thì đang ngồi đây, mình thượng phẩm thượng sanh, tại vì mình ngồi trên ghế nè. Sao mình được ăn nè, mình không phải lo. Nấu cũng phải nấu, rửa cũng phải rửa, không có lo. Thì cái người mà ta làm đó, thì cái người đó có vãng sanh không? Người đó gọi là gì vãng sanh? Vạn hạnh vãng sanh. Mình niệm Phật vãng sanh thì cái người mà ta giúp đỡ cho mình ta vạn hạnh vãng sanh. Thì chữ vãng là gì? Vãng là đi tới. Vãng là đi tới. Sanh là sự sống. Mình đi tới một sự sống, nhưng mà có thể nó cao hoặc là nó thấp. Ví dụ một cái người đó họ nhà giàu, tiền của vợ chồng đang hạnh phúc, đùng một cái sanh tật cờ bạc, rồi rượu chè, rồi trai gái vân vân, từ cái phẩm cao vãng sanh xuống phẩm thấp. Cái nghĩa rộng á, chữ vãng sanh không có nghĩa là chỉ về cực lạc mới kêu vãng sanh. Cái chữ rộng, cái nghĩa rộng của chữ vãng sanh là mình đang ở cõi này, mình sanh cõi khác kêu vãng sanh. Trong ba đường sáu nẻo, từ loài người có thể xuống đọa, xuống làm súc sanh, ngạ quỷ gì cũng đó là vãng sanh. Nhưng mà đối với tịnh độ, những người cầu sinh tịnh độ của Phật Di Đà gọi là tịnh độ vãng sanh. Mà tịnh độ này cũng không nhất thiết phải là tịnh độ của Phật Di Đà, có khi tịnh độ của Phật Diệt Sư. Tịnh độ Phật Diệt Sư gọi là Đông Phương Lưu Ly, phải không? Cõi đó cõi là Lưu Ly. Còn cõi của Phật Di Đà là Tây Phương gì? Cực Lạc. Vậy thì khi nào tâm mình có cực lạc, có sự an lạc trong mấy ngày này, thì mình đã vãng sanh. Mấy ngày nay quý vị thấy không, mình không có còn nhớ gì ở ngoài kia nữa hết. Mặc dù cái chợ đó nó cách đây có 15 phút, thành thị nó cách đây có 15-20 phút, mà hình như mình phút vô trong này có 20 phút thôi, hai cái thế giới khác. Thì quý vị thấy cái nào là ta bà, thế nào là cực lạc. Tại vì cực lạc nó đơn giản lắm, nó chỉ bốn bề vậy nè, mấy cái thông vậy thôi. Cực lạc đơn giản lắm, có bao giờ mà ở ta bà mà được ngồi rung kiểu này đâu.

thì cũng như vậy, chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm nào cũng được, miễn làm sao giúp cho tâm mình được qua được cái cơn phiền lụy trong khi mà nó đến với mình. Được như vậy gọi là vãng sanh, tức là mình không để cho mình sanh vào cái cõi khổ, cái giây phút đau khổ mà mình tìm cách mình đi lên, thì cái đó gọi là hóa sanh. Người sanh trong hoa sen là hóa sanh, không do thai, không do trứng, phải không? Mà chúng ta từ ở hoa sen biến hóa, từ ở một cái chỗ bùn mà chúng ta đi lên cái chỗ thanh cao, như là hoa sen trong bùn mà vượt bùn lại. Thì trưa hôm nay Pháp Hòa còn một buổi nữa với đại chúng, thì cái buổi trưa này không phải là buổi pháp thoại mà cái buổi vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi gì liên quan đến Phật Pháp, xin quý vị đến bàn thư ký đó, lấy tờ giấy rồi có thể ghi vào, sau đó rồi quý vị đem lại trên bàn này, quý vị xếp, quý vị để ở đây, lấy cái đồng hồ đây dằn lên, thì chút xíu trưa Pháp Hòa sẽ gom những câu hỏi đó lại, rồi chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với nhau lúc 2 giờ qua một cái buổi Phật Pháp vấn đáp. Cảm ơn đại chúng đã chịu khó, chịu lạnh ngồi đây để chúng ta có được một cái giờ phút an lạc với nhau. Trong thời gian chia sẻ có gì sơ sót, mong đại chúng quan hệ cho hay gì là Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng. Thank you.